Bất Diệt Long Đế, chương 1236, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly Cự Ly Nguyệt Đế mộ cửa vào cũng không phải là quá xa, chỉ có mấy trăm dặm đường trình. Hắn độ mặc dù cùng Dực Thần so sánh kém xa, nhưng Dực Thần cách hắn còn có vài trăm dặm, muốn trong nháy mắt đuổi kịp không có khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao ngao, bên kia Thủ Sơn Nô còn tại cuồng bạo gầm thét, sát khí liên tục, phụ cận có mười mấy cái cường giả đều tại kiềm chế nó. Lục Ly không ngừng tới gần, bị Thủ Sơn Nô sát khí áp chế hơn đến càng chậm, toàn thân đều cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, giống như không phải cứng ngắc lấy một hơi, sợ là chân đều nâng không nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phương tám hướng không ngừng có người hướng Thủ Sơn Nô phía dưới Thâm Uyên phóng đi, Lục Ly nổ bắn ra mà đến, mặc dù gây nên một số người chú ý, nhưng đều không ai để ý tới hắn. Nguyệt Đế mộ chỉ cần ngươi có thể vào, ai cũng sẽ không quản. Bởi vì ngươi có thể vào không có nghĩa là có thể cùng Bát Đại Thần Tông đệ tử tranh đoạt bảo vật, không có nghĩa là ngươi có thể còn sống trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lịch sử tiến vào loại này cổ cảnh chi địa, 10 phần chết ở bên trong, Lục Ly điểm ấy chiến lực liền muốn đi vào đoạt bảo, tại rất nhiều cường giả trong lòng cùng chịu chết không có khác nhau. Lục Ly sau lưng Dực Thần bọn người đảo đưa tới bên này cường giả chú ý, bất quá Dực Thần chỉ là một cái thượng bảng thần linh, mang theo 5 cái phủ quân cấp bậc võ giả. Rất nhiều cường giả mặc dù chú ý nhưng cũng không thèm để ý, giống như Dực Thần làm loạn, bọn hắn nhẹ nhõm có thể đồ sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, trong lịch sử tiến vào Nguyệt Đế mộ người, 10 cái có 9 cái chết ở bên trong, ngươi dám vào đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dực Thần mắt thấy Lục Ly liền muốn vọt tới Thủ Sơn Nô phía dưới Thâm Uyên có chút cuống lên, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Lục Ly nói. Ngươi đừng đi vào tìm chết, ta có thể lập xuống chủ thần huyết thệ, tuyệt không giết ngươi. Ta cũng không cần sát đế chân ý, thậm chí thiên tà châu cũng không cần, ngươi chỉ cần đem thiên tà châu bên trong tàng thư cho ta sao chép một phần là được, như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dực Thần cự ly Lục Ly chỉ có trăm dặm, kỳ thật hiện tại nàng có thể xuất thủ công kích Lục Ly. Nhưng bên kia cường giả nhiều như vậy, nàng mạo muội xuất thủ, gây nên cường giả hiểu lầm nàng có thể sẽ bị chém giết, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cùng Lục Ly đàm phán. Nguyệt Đế mộ nàng vào không được, giống như Lục Ly đi vào chết ở bên trong, thiên tà châu sẽ vĩnh viễn lưu tại Nguyệt Đế mộ bên trong. Nàng mưu đồ lâu như vậy, tựu lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Ly quay đầu hướng Dực Thần nhìn một cái, khóe miệng đều là vẻ đùa cợt, hắn chưa hề nói một câu, cắn răng đứng vững kia cuồng bạo sát khí thân thể lại một lần nữa nâng, như một con dã thú cuồng bạo phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm, cái kia cự đại Thủ Sơn Nô giữa không trung bên trên gào thét, vặn vẹo, giãy giụa. Kia từng mảnh nhưng so sánh người lớn màu đen lân phiến tràn ra lạnh lẽo khí tức, kia nguy nga thân thể tràn ngập một cỗ làm người ta kinh ngạc sợ hãi hung uy, kia một đôi xanh mơn mờn con ngươi tựa như muốn đem người hồn phách móc ra đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng, sông, Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, vận dụng nhiên huyết thần kỹ tăng phúc nhục thân, trong thân thể thần lực điên cuồng vận chuyển, nhấc lên nặng nề hai chân, đột nhiên hướng Thâm Uyên nhảy lên thật cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, Dực Thần trơ mắt nhìn qua Lục Ly rơi vào dưới vực sâu, trong mắt đẹp lập tức ảm đạm. Lần này nàng gần như hao tốn tất cả tích xúc, nàng thần nguyên bảo vật rất nhiều đều tặng người, chỉ vì đạt được thiên tà châu, lại không nghĩ rằng không có cái gì đạt được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt nàng đều là tức giận cùng hận ý, kém chút ức chế không nổi nội tâm xúc động, đi theo sông vào trong vực sâu. Bất quá cuối cùng một tia lý trí áp chế nàng, Nguyệt Đế mộ tại thần giới phương Nam rất nổi danh, hơn trăm tuổi là tuyệt đối vào không được, giống như mạnh mẽ xông tới rất có thể bị cấm chế cường đại trực tiếp oanh sát. Xong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tiến vào Nguyệt Đế mộ, hắn tuyệt đối phải chết ở bên trong, thiên tà châu nàng sẽ vĩnh viễn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Nội tâm của nàng đều là hối hận, sớm biết nàng hẳn là để Lý Cường bọn người trực tiếp tại Thương Viêm Cốc tự giết chết Lục Ly, dạng này thiên tà châu tự thỏa thỏa tới tay. Thôi, thôi, cái này thần vật cùng ta không có duyên phận a, không có duyên phận a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dực thần kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, cùng người đứng phía sau khoát tay áo, mang theo 5 người hướng nơi xa bay đi. Nơi này đều là bát đại thần tông người, nàng là khai thiên phủ người, lưu tại cái này quá lâu dễ dàng sinh xung đột, đến lúc đó mạng nhỏ đều không gánh nổi. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhảy vào thâm uyên về sau, Lục Ly cảm giác rơi vào một cái cấp vòng xoáy, trời đất quay cuồng. Cả người thần trí đều mơ hồ, não hải mê man, chỉ cảm thấy thân thể đang không ngừng xoay tròn, cũng không biết muốn xoay tròn bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết qua bao lâu, có thể là mấy nén nhang thời gian, có thể là một ngày, Lục Ly rốt cục cảm giác đập xuống trên mặt đất. Thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, hắn đứng lên tựu kịch liệt nôn ra một trận. Đột nhiên lay động một cái đầu, Lục Ly đầu não khôi phục vẻ thanh tỉnh ý thức, hắn trước tiên nhô ra thần niệm quan sát bốn phía tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, dò xét một phen về sau, hắn hơi có chút kinh ngạc bởi vì hắn xuất hiện tại một cái cổ pháp mênh mông đại điện bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ dùng hạo hãn hai chữ, là bởi vì cái này đại điện ba cái phương diện thế mà không nhìn thấy bờ, đều không biết lớn đến bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện nội nhân rất nhiều, tùy ý quét qua ít nhất 3-4 ngàn người, trong đó bát đại thần tông người tựu ít nhất có 500 người. Bát đại thần tông người đều riêng phần mình vây tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận, hoàn toàn không có phản ứng bọn hắn những này độc thân vào đây tiểu thần linh. Ngẫu nhiên quét tới một chút, đều là ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ chi ý, mơ hồ còn có chút đùa cợt cùng thương hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bò lên, thối lui đến bên tường nơi hẻo lánh điệu thấp ngồi xếp bằng, bên cạnh cũng có người cùng hắn đồng dạng, trầm mặc ngồi xếp bằng, không ai dám nói chuyện, lại không dám đi trêu chọc bát đại thần tông chi nhân. Còn tốt bát đại thần tông đệ tử không có xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết ý tứ, có lẽ tại bát đại thần tông đệ tử trong lòng, bọn hắn những tiểu lâu la này vào đây loại trừ chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tử Hề đã từng nói 72 thần tông sự tình, hắn nói loại trừ tứ đại thần thế lực bên ngoài tối cường liền là 72 thần tông. Nghe nói 72 thần tông tông chủ hoặc là có được rất mạnh chiến lực cấp đại năng, hoặc là liền là thần giới chí tôn. Lục Ly gặp một đám người đều không nhúc nhích, hắn tự nhiên không dám loạn động, tự xếp bằng ở nơi hẻo lánh một bên nghiêng tai lắng nghe thám thính thoáng cái tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát đại thần tông người đều vây tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện, Lục Ly lắng nghe chỉ chốc lát đạt được một chút tình báo hữu dụng. Bọn hắn hiện tại vẫn không tính là hoàn toàn tiến vào Nguyệt Đế mộ, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể mở ra chân chính đại môn. Đợi lát nữa đại điện sẽ xuất hiện 10 phiến đại môn, tùy tiện đi vào cái nào cánh cửa đều có thể trở ra bên trong, mức độ nguy hiểm hoàn toàn tựu xem người vận khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Đế mộ bên trong cất giấu bảo tàng vô tận, nghe nói Nguyệt Đế từng tại thần bảng bài danh thứ 3, vẫn là một cái cấp thế lực lớn tông chủ. Đằng sau không biết vì cái gì, hắn chỗ thế lực lớn một đêm trực tiếp bị người diệt tông, Nguyệt Đế cũng mai danh ẩn tích. Vạn năm qua đi, Nguyệt Đế lại xuất hiện, một người hủy diệt một cái cấp thần tông, không bằng hắn chính mình cũng trọng thương sắp chết. Hắn đem tông phái mình cùng hủy diệt đại thần tông đạt được toàn bộ bảo tàng đều đặt ở Nguyệt Đế mộ bên trong, chờ đợi người hữu duyên đến đoạt bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Đế mộ bên trong bảo tàng nhiều đến dọa người, nhưng trong này mức độ nguy hiểm đồng dạng làm người nghe kinh hãi. Ngàn năm mở ra một lần Nguyệt Đế mộ, mỗi lần đều sẽ tiến vào rất nhiều người, cuối cùng có thể còn sống đi ra không đến một thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá có thể còn sống đi ra người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, nghe nói rất nhiều người đều ở bên trong lấy được phẩm thần khí, phẩm thần thuật, cực phẩm thần tài các loại. Chờ chút, Lục Ly còn được đến một tin tức, giống như không muốn xông xáo Nguyệt Đế mộ, có thể tại bên trong tòa đại điện này ở lại, nơi này là tuyệt đối an toàn. Nhưng nhất định phải ở nơi này đầy ngàn năm, chờ đợi lần tiếp theo Nguyệt Đế mộ mở ra mới có thể bị tự động truyền tống ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngàn năm, Lục Ly nghe được câu này về sau trực tiếp đoạn tuyệt ý nghĩ này, ở nơi này ngàn năm hắn coi như không kìm nén mà chết cũng sẽ điên mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xông vào một lần đi. Lục Ly mím môi một cái kiên định tâm niệm, hắn không cầu ở bên trong đào được bảo vật, chỉ cầu có thể bình an thuận lợi đi ra Nguyệt Đế mộ là đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sông sáo loại này hiểm địa chỉ cần không tham lam, sống sót đi xuống khả năng hội. Sẽ, lớn hơn nhiều, giao diện cho điện thoại, cách chương.